Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, đi đường tắt là bản tính. Tại chùa miếu bên ngoài chờ lấy còn có A-ban A-i phụ mẫu. Nhìn xem cũng là mặt mũi hiền lành hòa khí thương nhân bộ dáng. Nghe nói Bạch Hạo Nam ra dạo phố, lập tức từ trong nhà chạy tới hội hợp. Đối vị này nghĩ cách cứu viện nữ nhi Long Bì tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Mặc dù không có cực kỳ con buôn đưa tiền tạ ơn, lại dùng bọn hắn một cỗ xe bán tải kéo một đống lớn cao su vải bạt bóng đá gót giày các loại quần áo chơi bóng đến, nói là nghe A-ban giảng Long Bì tại Thôi Động Thiên Long tự các hòa thượng đá bóng truyền bá Phật Pháp, bọn hắn khẳng định phải hết sức hiệp trợ. Những này các loại số đo giày cung cấp cho các hòa thượng dùng, về sau cũng một mực có thể liên tục không ngừng cung ứng. Còn có đi ra ngoài tranh tài cỗ xe bọn hắn cũng có thể liên lạc an bài. Nếu như lại có cái khác, tất cả chi tiêu, trong nhà của bọn hắn còn có người Hoa Tông tộc sẽ chờ đều có thể toàn lực chu bị. Long Bì quả nhiên là thấy qua việc đời, không có ham người món lời nhỏ, càng sẽ không thừa cơ ăn uống thả cửa. Nghĩ nghĩ thông suốt rồi tờ giấy, mời bọn họ có thể tận lực hiệp trợ mua sắm chút cùng loại đường gluco, lòng trắng trứng phấn, tăng cơ phấn loại hình phòng tập thể thao thường gặp dinh dưỡng phẩm. Kỳ thật Đông Nam Á vốn chính là sản xuất những thứ này nguyên nơi sản sinh. Bất quá tuyệt đại bộ phận đều tiêu thụ bên ngoài toàn thế giới phát đạt địa khu. Chỉ cần có thể tìm tới phù hợp con đường, giá cả khẳng định so trong nước còn tiện nghi. Cảm giác có thể cho Long Bì làm chút chuyện gì thật sự là nhiều vinh hạnh. A-ban phụ mẫu miệng đầy đáp ứng. Bạch Hạo Nam mang theo A-ban lại đi xem một chút kia xinh đẹp pha lê phòng ở Tiểu Tỷ Tỷ. Xác thực không có trái với cái gì giới luật trở về. Không thể không nói trốn ở trong chùa miếu mặt, thật là một cái đi đường nơi tốt. Dù là tiếp nhận thủ đô tới nhiều nhà truyền thông phỏng vấn, Bạch Hạo Nam đều không cần đối với bất kỳ người nào giải thích thân phận của mình. Chỉ cần biểu hiện ra Thiên Long tự giới điệp, chứng minh hắn là Thiên Long tự tăng nhân là đủ. Không có lông mày còn đeo lên một bộ kính đen, Bạch Hạo Nam cũng không có ở trong màn ảnh xuất hiện. Nhiều ít hấp thu giáo huấn, hắn bắt lấy cơ hội này để Thiên Long tự các hòa thượng cùng bóng đá cùng một chỗ lộ ra ánh sáng. Hai ngày qua chân tuyển gần 20 tên rất có bóng đá cơ sở hòa thượng, đồng loạt đứng tại ống kính trước làm bạn bóng đá biểu diễn. Mặc dù đã có cung cấp nguyên bộ cầu phục, nhưng vô dụng. Mấy năm trước có bộ vang dội châu Á địa khu Hồng Kông bóng đá phim diễn dịch qua Công Phu Hòa Thượng đá banh, cho nên lần này cả chi đội bóng không hẹn mà cùng đều lựa chọn mặc tăng y làm vì mình đồng phục của đội. Trải qua Bạch Hạo Nam cùng đài truyền hình thương lượng, trong tấm hình các hòa thượng không phải tại đá bóng, mà là hiện lên hình quạt đứng tại Đại Phật Tháp trước trên đất trống. Bày biện đội bóng trận thế, chấp tay hành lễ làm niệm kinh hình. Bạch Hạo Nam là gà tặc, đã hòa thượng đá bóng tại Thái Lan là cái còn có chút, nhưng vì không thể làm chuyện mới mẻ vật, hắn trước hết thăm dò một chút. Ngoại trừ các hòa thượng trên chân đều mặc bóng đá giày, địa phương khác không nhìn thấy càng nhiều bóng đá nguyên tố. Tối đa cũng liền là đem trường bào biến thành đoàn đà. Ống quần đánh xà cạp trở nên càng lưu loát. Chỉ ở phỏng vấn cứu người và còn thời điểm, Bạch Hạo Nam có mang theo một thân thương thế băng bó lộ mặt. Cái khác hình tượng đều cho bóng đá hòa thượng. A-ban làm trẻ tuổi nhất cũng có phần mang manh ý tiểu cầu viên đối mặt ống kính ngây thơ chưa thoát dẫn dắt về hướng văn. Nguyện dùng cái này công đức phổ cập tại hết thảy, phát dương dương cương chính khí, đều trung thành Phật nói. Chấm ngoặc kép, Thiên Long Pháp Sư cùng đại hòa thượng nhóm đều không có lộ diện. Toàn bộ hành trình đều là A-ban đến hiện ra. Lần này dạng này đoạt trộm hoành hành sự kiện, nói rõ chúng ta hoàn cảnh bây giờ càng ác liệt hơn. Phật giáo nhận xung kích cũng phức tạp hơn. Xã hội của chúng ta cần ái tâm cùng từ bi hóa giải lệ khí. Tại dạng này thế cục lăn xuống thói quen thôi thúc dưới. Chúng ta mỗi cái muốn làm Phật tử đệ tử. Không có người nào có thể thuận thuận lợi lợi tùy tiện đi tu hành thành tựu. Muốn đoạn thói quen liên tiếp, ngoại trừ dùng thanh tịnh như pháp tĩnh tọa Phật đà, cũng cần có dũng mãnh hằng nghị quyết tâm. Cho nên chúng ta nếm thử tại tu hành khoảng cách, dùng hoạt động bóng đá đến rèn luyện tâm trí của mình. Cũng dùng bóng đá cái này người trẻ tuổi đều yêu thích vận động đến truyền bá Phật Pháp. Nguyện mỗi cái đá bóng người trẻ tuổi đều có thể thuận theo Phật Pháp công bằng cùng kiên nghị. A, ban còn có chút ít hài nhi mập, sáng sủa trôi chảy biểu đạt truyền lại rất có tiểu đại nhân dáng vẻ. Theo thủ đô đài truyền hình truyền bá, rất nhanh liền tại trên TV đem Thiên Long tự tăng nhân đội bóng đá tin tức truyền tới các phương. Tin tức cùng đưa tin bên trong nửa đoạn trước đều là Thiên Long tự tăng nhân dũng áp chế nữ đồng. Lừa bán tập đoàn tin tức, đằng sau tiện thể giới thiệu Thiên Long tự hiện trạng thời điểm đem đội bóng đá bày ra. Kỳ thật lúc này đội bóng còn không có làm bất cứ chuyện gì đâu. Liền là cầm cái nhỏ tuổi nhất tiểu Sa Di đến so xét cả nước các nơi phản ứng. Tối thiểu từ Thiên Long Pháp Sư nơi đó. Không có tiếp đến bất kỳ đến từ tông giáo giới phản ứng mãnh liệt. Thậm chí còn có mấy nhà quy mô khá lớn chùa miếu đều biểu thị ra lên tiếng ủng hộ hô ứng. Mà tại trên internet là đám thanh niên phản ứng vậy liền vượt mức bình thường nhiệt liệt. Lúc đầu tăng nhân từ phần tử có súng trong tay giành lại nữ đồng liền là cái rất có xem chút tin. Rượt gân, hiện tại còn mang hộ lên hòa thượng đá banh chuyện mới mẻ. Thật nhiều người đều đang nhớ lại mình làm hòa thượng thời điểm làm sao không có chuyện tốt như vậy. Lại có không ít người thế mà nghĩ bởi vậy đến Thiên Long tự bỏ ra nhà. Dù sao đều là nhân sinh kinh lịch bên trong ắt không thể thiếu một đoạn. Có bóng đá hòa thượng kiếp sống có phải hay không càng thú vị một chút đâu. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, ngoại trừ càng nhiều nơi đó tín đồ đi vào Thiên Long tự cung phụng chiêu bái. Rõ ràng người trẻ tuổi tới số lượng cũng gia tăng không ít. Hiếu kỳ nghĩ đến xem cái này khó gặp tăng nhân đội bóng. Kết quả đạt được phản hồi đều là hòa thượng nhóm nghề chính vẫn là tu hành. Mỗi ngày chỉ có buổi chiều 5-6 điểm sẽ có 1-2 giờ huấn luyện tranh tài thời gian. Hoan nghênh đến lúc đó đến tham quan. Loại này có tiết chế thái độ phản hồi đến trên mạng. Lại để cho những người ủng hộ đối mặt số ít công kích hòa thượng không làm việc đàng hoàng thuyết. Pháp thời điểm, tương đương có lực lượng. Thế là Bạch Hạo Nam từ khi trốn ly Giang Châu về sau. Lần thứ ba quay chung quanh bóng đá chơi đùa ra sự tình cứ như vậy khá là gióng trống khua chiêng. Vận hành, Bạch Hạo Nam đương nhiên thành huấn luyện viên. Đại đa số thời điểm đều mang theo kính mắt ngồi tại Đại Phật Tháp trên bậc thang chỉ điểm. Bởi vì sân bãi có hạn, ngoại trừ cả đội làm nóng người. Kiện thể, chỉ cần có cầu vận động liền trên cơ bản là 5 đôi 5. 7 đối 7 tiểu trường hợp luyện tập, không có để tràng diện vượt qua kích thích đến ngoại giới phản ứng. Thậm chí liền làm bảo trì thân thể rèn luyện máy tập thể dục giới đều toàn bộ ở bên cạnh trong rừng. Cây liệu cơm gắp mắm tự hành chế tác, phế lốp xe, thiết luân cốc, trên cành cây xà đơn, hai bên buộc chặt thạch đầu tạ, còn có chút keo kiệt. Đây đều là Bạch Hạo Nam chủ ý. Hiển nhiên tại trải qua thất bại 2 lần về sau, hắn thật tại thu liễm trước đó giáo huấn. Học được cân bằng đội bóng bên ngoài những cái kia quan hệ phức tạp. Tất cả muốn tới tăng nhân đội bóng đến đá bóng hòa thượng. Đầu tiên liền phải là tại chùa bên trong tu hành biểu hiện tốt đẹp. Tiếp theo còn phải nghiêm ngặt tuân theo so tất cả tăng nhân sáng sớm nửa giờ. Tại sáng sớm hóa duyên trước đó trước hết luyện công buổi sáng một đoạn. Dạng này mới có thể đem có chút lười biếng tập tính chậm rãi lột diệt trừ. Phải biết Đông Nam Á nam nhân nhưng là có tiếng có chút lười. Còn tốt tại đá banh trong chuyện này rất có động lực. Giai đoạn trước đại khái luyện một mình nửa tháng đi. Bạch Hạo Nam liền bắt đầu chỉ dẫn đội bóng đến xung quanh đối ngoại kinh doanh sân bóng trên mặt đất cùng phía ngoài bóng đá kẻ yêu thích tranh tài. Tiện nghi, không sai biệt lắm tương đương nhân dân tệ 200 khối liền có thể đá một trận cầu. Mỗi lần chỉ đem 10 tên hòa thượng ra ngoài, nội bộ cạnh tranh với nhau cơ chế không khí cũng liền dựng lên. Có thể là bởi vì hoang vắng, kẻ yêu thích lại đông đảo. Dù sao tại Bạch Hạo Nam tìm hiểu hạ tòa thành thị này còn không phải Thái Lan truyền thống trên ý. Nghĩa bóng đá điểm nóng địa khu, đều khắp nơi có các loại sân bóng. China trong nước hiếm thấy thật mặt cỏ sân bóng tại loại này nhiệt đới địa khu cực kỳ nhìn lắm. Thành quen, khả năng tại Thái Lan trong mắt người dùng tiền làm nhân công mặt cỏ chi phí còn không bằng tùy tiện làm khối bãi cỏ tới đơn giản. Thế là khắp nơi đá giã sân bóng tăng nhân đội bóng đá chậm rãi cũng bị dân bản xứ quen thuộc. Bóng đá mị lực chỉ sợ ngay ở chỗ này. Bỏ qua một bên tăng nhân thân phận có chút đặc thù. Chỉ cần đứng lên sân bóng, tuyệt đại đa số nghiệp dư kẻ yêu thích đều có thể rất dễ dàng hòa mình. Đơn thuần chỉ là bởi vì đá bóng chuyện này nhiệt huyết sôi trào. Có rất ít người chú ý tới cái kia mang theo kính mắt đứng tại bên sân còn mang theo tiểu phiên dịch. Hòa thượng huấn luyện viên, đến lúc này, kỳ thật Thiên Long tự một phân tiền đều không cho Bạch Hạo Nam qua. A Ban phụ mẫu có thể là trông thấy nhi tử đều lên tivi. Càng thêm tích cực đưa tới thật lớn mấy dương lòng trắng trứng phấn tăng cơ phấn dinh dưỡng dược vật. Để lúc đầu chuẩn bị mình ra điểm huyết Bạch Hạo Nam cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Mãi cho đến hơn một tháng sau, bóng đá hòa thượng dũng đấu phần tử có súng tin tức dậy sóng đã chậm rãi làm lạnh xuống dưới lúc. Thiên Long tự tăng nhân đội bóng đá rốt cục chính thức báo danh tham gia chuyên môn đối mặt phổ. Thông bóng đá kẻ yêu thích điện tín chén cả nước bóng đá giải thi đấu. Sân nhà liền ổn định ở Tống Na Nhậm trước kia chỗ tiểu học sân vận động. Tuổi trẻ tiểu học nữ giáo sư xem như cuồng nhiệt ủng hộ phân tử. Tăng nhân đội bóng đá khắp nơi du đãng đá bóng thời điểm. Nàng liền thường xuyên đi theo hỗ trợ đưa nước đưa khăn mặt cái gì. Còn mình mua 10 cái bóng đá đưa tặng cho đội bóng. Nghe nói Bạch Hạo Nam quyết định dẫn banh đội trưởng thức tham gia trận đấu. Tất cả phiếu báo danh đều là nàng tại trên máy vi tính hoàn thành. Còn thuyết phục mình hiệu trưởng trường học đem sân vận động cấp cho Thiên Long tự tham gia trận đấu. Đương nhiên, cái này độ khó không coi là quá lớn. Coi như hiệu trưởng không phải ba ba của nàng. Toàn dân tin Phật Thái Lan người vẫn là đối hòa thượng việc cần phải làm phi thường ủng hộ. Huống mà lại còn là phía ngoài cửa trường gần như vậy nổi danh như vậy Thiên Long tự. Có thể là vì đề xuất phổ thông bình dân đội bóng dự thi. Phí báo danh rất thấp. Theo thường lệ lại là Bạch Hạo Nam tự móc tiền túi. Hắn thấy cái này đều là chuyện đương nhiên. Là mình muốn chơi đùa chuyện này. Đó là đương nhiên tất cả phí tổn liền được bản thân móc. Khả năng cái khác hòa thượng tăng nhân vô ý thức phản ứng liền là đi tìm tín đồ hóa duyên. Hắn còn không có cái này tính tự giác. Nhưng rất nhiều người chỉ sợ chỉ là trên một điểm này. Liền đã không làm được. Rõ ràng lại không nhìn thấy cái gì lợi ích điểm hoặc là chỗ tốt. Tại sao muốn uổng phí sức lực dùng tiền đi làm cái này tốn công mà không có kết quả sự tình đâu? Theo Bạch Hạo Nam, khả năng chỉ cần là quay chung quanh bóng đá chuyện này. Hắn cũng không có cái gì nhưng so đo. Bởi vì thích a về phần chỗ tốt. Thiên Long Pháp Sư cùng Đại Hòa Thượng nhóm mặc dù một mực không có công khai ủng hộ, nhưng cũng chưa từng phản đối. Vậy đã nói rõ bọn hắn bất quá là ở bên xem. Làm hư tự nhiên là đem Bạch Hạo Nam đẩy đi ra khi dê thế tội. Nếu là làm tốt lại vào sân chia hoa hồng lợi cũng không muộn. Cho nên Bạch Hạo Nam cảm thấy không sai biệt lắm thời gian. Tìm Tống Na hỗ trợ trưng cầu ý kiến dưới có dạng này cái cúp thi đấu. Liền báo danh tham gia. Hắn có thể tại một mấy tháng liền quyết định dự thi. ngoại trừ bởi vì Thái Lan loại này cả nước tính tranh tài cơ hồ mỗi cái quý đều có. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì trong đội có cái tương đương linh hoạt tên nhỏ con. Sớm nhất cái kia bóng đá liền là vị thanh niên này hòa thượng đưa đến chùa miếu tới chơi. Gánh xiếc trình độ liền cao hơn các đồng bạn một mảng lớn. Trọng yếu hay là thân thể điều kiện đặc biệt là tính dẻo dai có thể nói là Bạch Hạo Nam từ chuyên. Nghiệp đội đến nay trông thấy đều tương đương có thiên phú cái chủng loại kia. Cái này hơn một tháng kỳ thật chủ yếu liền là quay chung quanh cái này gọi sai mạn hòa thượng đến. Phối hợp những người khác tay, ra ngoài đá các loại tiểu sân bãi tranh tài, cũng là quay chung quanh hắn đang diễn luyện chiến thuật phối hợp. Hiện tại a coi như là lấy thi đấu đại luyện, dù sao loại này nghiệp dư cúp thi đấu đối thủ cũng khẳng định là cái dần dần lên cao quá trình. Cực kỳ thích hợp rèn luyện. Khả năng bởi vì lâu dài có các loại tranh tài, nghiệp dư đội báo danh tham gia loại thời giờ này sẽ kéo đến tương đối dài cả nước tranh tài không? Phải rất nóng lòng, Bản Châu thủ phủ báo danh đội bóng chỉ có 4 chi. Mà đối với Thái Lan hơn 70 cái phủ hành chính phân chia. Đoán chừng cũng thì tương đương với China trong nước một cái huyện lớn nhỏ. Đơn giản phân chia hạ từng đôi chém giết. 2-3 trận đấu về sau liền có thể tấn cấp đến lớn khu. Lại có thể từ Bắc Bộ khu tấn cấp. Vậy sẽ phải đi thủ đô tham gia vòng chung kết mấy trận thi đấu chuyện. Tận đến giờ phút này mới thôi. Bạch Hạo Nam kỳ thật cũng không nghĩ tới muốn đem chi này tăng nhân đội bóng mang đến mức nào. Hoặc là nói mình từ đó có thể được cái gì. Dù sao liền là nhàm chán. Cùng nó nói mỗi ngày đi niệm kinh mặt Phật. Còn không bằng mang cái đội bóng đá chơi. Huống hồ hắn cảm thấy mình muốn thể hiện ra giá trị lợi dụng. Chỉ sợ đây mới là tiện lợi nhất đường tắt. Rất nhanh, báo danh kết thúc sau không có mấy ngày. Thiên Long tự tăng nhân đội bóng đá chính thức đứng ở tiểu học trên sân bóng. Trong miếu nghĩ đến quan chiến hòa thượng rất nhiều. Nhưng Bạch Hạo Nam đều cự tuyệt. Lúc này hắn vẫn là không muốn để đại hòa thượng nhóm bắt tay cầm công kích. Chỉ dẫn theo 20 tên cầu thủ quá khứ. Nhưng đáp ứng dùng trưởng bên trong bảo camera vỗ xuống hiện trường hình tượng mang về cho mọi người nhìn, hưng phấn tuổi trẻ các tăng nhân là tự mình đi bộ quá khứ. Thái Lan người xác thực phổ biến lười nhác đến 3 giờ chiều qua liền không yêu làm việc. Cho nên đầu đường cuối ngõ trông thấy hóa duyên thời gian bên ngoài hòa thượng thành đội xuất hiện. Còn rất là hiếu kỳ. Chờ nhìn thấy phía sau cõng một cái túi bóng đá đại cá nhi thủ môn viên. Lập tức liền một truyền 10-10 truyền trăm đi cùng sân bóng xem náo nhiệt. Kỳ thật trong sân trường tiểu học cũng cực kỳ tích cực bố trí. Thật nhiều học sinh ngồi tại giá gỗ nhỏ nhìn trên đài chờ lấy đâu. Tống Na còn đặc biệt tổ chức học sinh đội cổ động viên. Sợ tăng nhân đội bóng đá bị lạnh nhạt. Nhưng trận đấu tiến triển nói rõ nàng loại này lo lắng là dư thừa. Cho dù là thi đấu nghiệp dư, vẫn là có chính quy trọng tài tổ chấp pháp. Thậm chí còn có nơi đó đài truyền hình cùng nhà tài trợ an bài quay chụp cơ vị. Cái này khiến Bạch Hạo Nam đều chẳng muốn đem kia trong lòng bàn tay bảo lấy ra. Để A-Ban đi câu thông lần sau đầu đưa bàn dây lưng hoặc là đĩa CD được hay không? Không yên lòng huấn luyện viên bên này còn không có an bài xong. Nữ giáo sư trẻ tuổi còn trên khán đài chào hỏi rối bời học sinh đội cổ động viên muốn làm sao cùng. Kêu lên cố lên, sai mạn liền xuất quỷ nhập thần dẫn bóng. Khắp thế giới đều sẽ nói bóng đá là đoàn đội vận động. Bạch Hạo Nam từ đầu đến cuối tiếp nhận những cái kia bóng đá trong khi huấn luyện cũng cường điệu. Có thể đoàn đội phối hợp làm hạch tâm, nhưng trên thực tế đám huấn luyện viên phần lớn trong lòng đều hiểu. Nếu có phát hiện thiên phú hơn người, vượt qua chung quanh một mảng lớn ra hỏa, vậy cũng chớ nói chuyện gì đoàn đội, hết thảy đều quay chung quanh loại người này đến đánh là được rồi. Mà người xem tối đãi kiến. Nhiệt huyết nhất sôi trào, cũng thường là những cái này người anh hùng. Xác thực nói, người giải quyết hết thảy anh hùng, trên sân bóng có khả năng nhất bị truyền tụng ra hòa. Vĩnh viễn là những cái kia có thể đơn thương độc mã chọn liên doanh ra hòa. Trên thực tế mỗi khi đàm luận lên trên sân bóng đỉnh cấp nhân vật, có thể nhất bị sáng sủa trôi chảy, hơn phân nửa là Maradona, Ronaldo, Messi, Zlatan không thể tưởng tượng năng lực cá nhân. Rất rõ ràng, ở trước mắt cái này cấp bậc bên trên, Say Mặn liền có dạng này đặc chất. Hắn đặc điểm lớn nhất liền là tốc độ cực nhanh, cộng thêm tính dẻo dai tốt. Mặc dù cái đầu nhỏ gầy, nhưng chỉ cần ở đây bên trên cho hắn đầy đủ không gian bắn vọt. Dù là giữa trận hậu vệ đem cầu hướng trước mặt hơi đá trọng điểm, chẳng phải đúng chỗ, cái này linh hoạt tên nhỏ con liền có thể như là một đạo tia chớp màu vàng nhanh chóng từ đối phương hậu vệ bên người bôi đi qua, ngạnh sinh sinh dùng tốc độ đuổi kịp bóng ra. Còn lại liền là một chọi một đối mặt thủ môn viên vấn đề vận khí. Bạch Hạo Nam tại Dung Đô, Thành Đô, thời điểm đã từng truyền thụ cho lão Chu bốn bước quyết khiếu cái gì. Đối với Say Mạn loại thiên phú này hình tuyển thủ căn bản không cần. Liền là giáo hội hắn như thế nào hợp lý phân phối thể lực. Trọng điểm tại cái gì khu vực lặp đi lặp lại bắn vọt là đủ rồi. Đương nhiên, cái này hơn một tháng lòng trắng trưng phân nhóm cũng có tác dụng rất lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.